đới nghiệp giảng sanh. Hàng hạ căn hạ trí bị áp lực ta bà nặng quá, không tu được. Phật dạy pháp môn niệm Phật để đới nghiệp giảng sanh, là mình chưa được giải thoát, chưa được sở đắc gì nên bỏ tất cả, gọi là đi tu trốn nợ. Đi chỗ khác ở xa là trốn nợ, đi ra Bắc hay trốn qua Thái Lan, Miến Điện tu cũng gần, nên đôi khi nghiệp cũng đi theo. Vì vậy, trốn qua Tây Phương Cực Lạc xa quá, không ai biết, không ai kêu mình được. Trốn qua Cực Lạc nghĩa là không nghĩ đến cuộc đời này, không nghĩ đến thế giới này nữa. Chúng ta chỉ còn nghĩ đến Phật Di Đà thôi. Bằng cách niệm Phật Di Đà, gọi là trì danh niệm Phật, hay xưng danh niệm Phật, là bước đầu của hành giả thực tập. Chỉ niệm tên Phật thôi. Nhiều người áp dụng pháp này, từ sáng đến chiều họ niệm đến 10.000 hay 84.000 danh hiệu Phật Di Đà. Vì mỗi ngày phải niệm đủ túc số này, nên mới đầu ta còn nghe được tên Phật. Sau họ niệm nhanh đến độ không nghe ra tiếng. Niệm Phật như vậy để đạt được kết quả gì? Là điều cần suy nghĩ. Từ xưng danh hiệu Phật nhằm tập trung ba nghiệp thân, khẩu, ý, chúng ta bước sang giai đoạn hai quan trọng hơn, gia công hơn, muốn về tịnh độ sớm hơn. Phật dạy tu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức ở thế giới này nhưng tâm trí đứng yên, nghĩ về Cực Lạc. Tôi thường để tượng Phật Di Đà trước mặt, để hình ảnh Phật in vào tâm, giúp mình thanh tịnh hơn. Nhưng khi Phật đi vắng, nghiệp sẽ khởi lên. Phật đi vắng vì ta bận rộn với công việc, bị công việc bao vây nên quên Phật, và nếu bị áp lực công việc thì phiền não sanh, có tu suốt đời cũng không giảng sanh. Vì vậy, trên bước đường tu, cố gắng giữ Phật trong lòng mình. Khi mạng chung sẽ được Phật hộ niệm, chắc chắn giảng sanh Cực Lạc. Ở giai đoạn 2, tu quán tưởng để hình dung Phật, Bồ Tát và thế giới của các ngài là chính yếu cần thực hiện. Lúc đó, việc niệm nhanh cho đủ túc số danh hiệu Phật không cần thiết, mà quan trọng là thế giới Phật phải hiện ra trong tâm trí ta. Niệm Phật và thế giới niệm tưởng theo đó hiện ra cũng chỉ là thế giới Phật do ta hình dung ra, chưa phải thế giới thật của Phật. Tuy nhiên, từ thế giới hình dung này có thể dẫn chúng ta đến thế giới thật của Phật, là đi đúng hướng ở bước thứ hai. Với pháp tu quán tưởng về thế giới Cực Lạc, hình dung Phật ngự ở Cực Lạc, chung quanh là chư Bồ Tát bất thoái chuyển, không có người ác, người dở. Nghĩ đến Phật vĩ đại như thế, và các đệ tử của ngài khỏe mạnh, thông minh, giàu lòng thương người, nghĩ như vậy chắc chắn tâm mình yên ổn. Còn nghĩ đến chúng sanh ta bà, thấy người tham lam, hung dữ, ngu dốt, khó dạy, vân vân, nghĩ nhiều đến việc xấu ác như thế, tâm ta không thể nào an lành. Quên tất cả người xấu ác, nhưng nghĩ đến Bồ Tát Quan Âm, đến Phật Di Đà và thánh chúng ở Cực Lạc, người nào cũng hiền, giỏi, tốt, vân vân, tâm ta được an lạc vô cùng. Tôi thường thực tập pháp quán tưởng như vậy, nhẹ nhàng buông bỏ tất cả mọi phiền toái của cuộc đời này, tâm đứng yên và hình dung ra Đức Phật cùng các vị đệ tử Phật, tôi cảm thấy an lành cực kỳ. Thật vậy, nhờ trải qua quá trình công phu niệm danh hiệu Phật Di Đà như vậy, chúng ta đi vào ức niệm, hình dung được Phật Di Đà đang thuyết pháp cùng thánh chúng và thế giới Cực Lạc. Dùng pháp quán này là bước tiến phát huy được tâm linh của chúng ta, vì đã rời ngữ ngôn văn tự. Vì vậy, hành giả tu pháp môn tịnh độ có cái nhìn khác hơn người thông thường. Người thường thấy cảnh vật hiện hữu chung quanh, nhưng người quán tưởng niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật thì đi lần vào nội tâm, nên thế giới bên ngoài dần dần được đóng kín lại. Chính vì thế mà pháp môn Tịnh Độ được xem là thù thắng, vượt ra ngoài trì danh niệm Phật. Thật vậy, từ từ đóng kín lại thế giới bên ngoài, thể nghiệm pháp niệm vô niệm là không sử dụng ngữ ngôn sắc tướng, không niệm theo thanh trần bên ngoài, nhưng niệm này luôn có trong tâm chúng ta. Thật tu như vậy, thế giới ta bà phiền não nhiễm ô từ từ rơi rụng, không còn tác động tâm chúng ta. Các Phật tử nên suy nghĩ ý này. Khi niệm Phật A-di-đà đến mức không còn nghe âm thanh chung quanh, không còn thấy cảnh vật chung quanh, thì đã đồng với pháp giải thoát mà Đức Phật dạy cho hàng thanh văn tu hành để vào Niết Bàn là không, vô tác, vô nguyện. Chúng ta niệm Phật khởi đầu còn nghe trần duyên, kế tiếp nghe tiếng niệm Phật của mình, và sau cùng tiến đến trạng thái tâm trống không, an lạc, giải thoát. Nghĩa là chúng ta niệm Phật Di Đà cũng đã đi vào cửa giải thoát của Phật dạy cho hàng nhị thừa. Ở giai đoạn này, người niệm Phật dùng đồ biểu để niệm. Họ không niệm một vị Phật nữa, nhưng nhìn đồ biểu để thấy toàn cảnh sinh hoạt của Phật và Bồ Tát, thấy Phật thuyết pháp và Bồ Tát mười phương nghe pháp cúng dường, vân vân. Tất cả hình ảnh này trở thành thế giới sống. Đạt đến trình độ này thì ngay khi họ đang nói chuyện với ta, tâm họ vẫn đang ở trong thế giới Phật. Có thể nói đến trình độ tu chứng này là khá tiến bộ. Và nếu bên trong chúng ta có hạt giống Tịnh Độ hay Tịnh Nhân, thì chính hạt nhân Tịnh Độ ấy làm cho chúng ta phát sanh niềm tin có Phật Di Đà, có thế giới cực lạc của Ngài và có người giảng sanh. Cho nên khi trần duyên chấm dứt thì hạt nhân Tịnh Độ sẽ nảy mầm, trở thành cây sen ở ao thất bảo của thế giới cực lạc. Như vậy, người niệm Phật tuy thân ở ta bà, nhưng tâm đã đặt vào ao thất bảo của cực lạc. Ngài Quyền Giác diễn tả ý này là thê tâm an dưỡng hương, tức thân còn ở ta bà, nhưng tâm chúng ta đã đem đặt ở cực lạc của Phật Di Đà. Người đem tâm mình đặt ở cực lạc chắc chắn phải khác với người để tâm ở ta bà. Nếu quý vị tu để tâm ở ta bà, thì những điều chướng tai gai mắt luôn xuất hiện trước mặt và tác động mình. Tu như vậy, đối với huynh đệ đồng sự, chúng ta không bằng lòng, từ cách ăn uống, cách đi đứng, cách nói năng hay cách lễ lạy của bạn cùng tu đều làm chúng ta bực bội. Để tâm ta bà mà tu Tịnh Độ chắc chắn không giảng sanh được. Hành giả tu Tịnh Độ dứt khoát phải chấm dứt tâm ở ta bà và đặt tâm vào cực lạc. Tôi nghĩ Thân Loan Đại Sư đã thành tựu pháp niệm Phật và chúng ta cũng có thể tu được pháp này. Nghiên cứu pháp môn Tịnh Độ và trên bước đường thực tập niệm Phật, khi tôi hiện diện trong đại chúng hoặc ở trong phòng nhưng nhiếp tâm niệm Phật Di Đà, tất cả cảnh vật trong phòng đều biến mất, cũng như âm thanh của đại chúng tôi không còn nghe biết. Tổ Huệ Năng cũng có kinh nghiệm này, nên Ngài khuyên rằng nếu là bậc chân tu thì không bao giờ thấy lỗi của người. Vì thấy lỗi họ, ta không vào thiền định được, không vào thế giới Phật được. Phải đem tâm mình đặt vào cực lạc, và đặt tâm mình vào cực lạc rồi, ta bà liền biến mất và cực lạc hiện ra. Pháp môn này giúp chúng ta tu hành đốt giai đoạn, đi tắt, nên thù thắng là vậy. Vì từ ta bà đến được thế giới cực lạc mà không cần trải qua ba A Tăng kỳ kiếp để tu tất cả các pháp do Phật Thích Ca chỉ dạy. Thật vậy, Đức Phật dạy rằng để đạt đến Niết Bàn phải mất ba A Tăng kỳ kiếp thành tựu tất cả các pháp, và còn phải trải qua thêm 100 kiếp nữa là hành Bồ Tát Đạo, cứu độ tất cả chúng sanh mới thành tựu Phật quả. Nếu chúng ta theo con đường này thì dẫu có đi 100 kiếp ngàn đời, không biết bao giờ mới đến được. Chính vì sự khó khăn vô cùng của đường hiểm sinh tử mà chúng sanh khó vượt qua nổi. Đức Phật mới đưa ra pháp tu tịnh độ nhằm giúp cho tất cả mọi người được giải thoát một cách nhẹ nhàng. Có thể lấy ví dụ cho dễ hiểu ý này. Xã hội văn minh của chúng ta tiến hóa từ thời kỳ cổ đại, trải qua thời kỳ đồ đá, đồ đồng, vân vân, cho đến thời hiện đại, đã kết thành những kiến thức, những tiện nghi tốt đẹp cho cuộc sống do nhân loại phát minh được. Chúng ta tiếp nhận ngay những thành quả sẵn có này mà trang nghiêm cuộc sống, tất nhiên sẽ hưởng được ngay đời sống văn minh. Ngược lại, nếu chúng ta không chấp nhận những phát minh tốt đẹp của người trước, rồi bắt đầu sống như người tiền sử để tự mày mò tìm kiếm phát minh cái tốt, chắc chắn mất cả một đời cũng chưa tìm được điều gì hay ho, nói chi là hưởng được. Chư Phật đã tìm được pháp tu giải thoát sinh tử, và chúng ta nương theo kinh nghiệm của các ngài ứng dụng trong cuộc sống mình cũng sẽ có được ngay thành quả tốt đẹp. Thời gian ba A Tăng kỳ kiếp tu hành của Phật đã thiết thân thể nghiệm để đắc được quả vị A-la-hán, tức cắt đứt được trần duyên, là phải thành tựu tất cả các pháp của 37 trợ đạo phẩm. Khởi đầu với pháp quán tứ niệm xứ, phải quán thuần thục rằng thân tứ đại vốn bất tịnh, tâm thì vô thường, các pháp đều vô ngã, và mọi việc thọ nhận luôn dẫn đến khổ đau. An trụ trong tỉnh giác của tứ niệm xứ quán mới chứng được pháp không, giải thoát niết bàn. Đó là quá trình tu mà Đức Phật đã thể nghiệm. Kế tiếp, trải qua giai đoạn gạn lọc tâm mình để loại trừ tâm xấu và phát triển tâm tốt là tu tứ chánh cần, và gạn lọc tâm thật trong sạch thanh tịnh mới tìm được năm căn lành, tức tu ngũ căn để phát triển thành năm lực, tức ngũ lực là tính, tấn, niệm, định, huệ. Như vậy, từng bước thực hành các pháp tu đến thức bồ đề phần, dẫn lấy pháp xả làm chính, mới đạt đến niết bàn của A-la-hán. Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng con đường đi này dài lắm, phải trải qua ba A-tăng kỳ kiếp, thử nghĩ chúng ta đi nổi hay không? Thực tế cho thấy, đa số người trên bước đường tu lên được rồi lại rớt xuống. Kiếp này tu chưa đắc đạo, rồi bỏ thân người, tái sanh lại, quên mất việc tu hành, hoặc tái sanh vào nơi không có Phật Pháp, vào gia đình theo tôn giáo khác, vân vân, làm sao tiếp tục tu Phật Đạo? Vì thế, Đức Phật đưa ra pháp môn tịnh độ để dễ dàng bảo toàn được giới thân huệ mạng và tiếp tục lộ trình Phật Đạo, bằng cách chỉ cần đem niềm tin sâu chắc của chúng ta đặt vào thế giới cực lạc là các đức niệm tâm ở ta bà ngay. Trên bước đường tu, có người về cực lạc, có người phát sinh phiền não vì vào đạo tràng để tu nhưng chỉ thấy những điều không bằng lòng, nên giận người này, ghét người nọ, bực việc kia, rồi tuyên bố không thèm tu nữa. Không tu thì xuống địa ngục ở, đơn giản thôi. Cho nên phải mượn cảnh tạm này, phải nương vào chùa, nương vào đạo tràng, nương vào thân người, vân vân, làm bệ phóng để đưa phi thuyền tâm của chúng ta về cực lạc sẽ đắc đạo dễ hơn. Không làm như vậy thì bị lửa phiền não đốt chết. Đối với người tu tịnh độ, cần biết rằng niềm tin rất quan trọng. Nếu niềm tin yếu kém, chẳng thể nào đến cực lạc được. Có thể ví niềm tin yếu ớt như chiếc quả tiễn không đủ sức mạnh, phóng chưa qua khỏi tầng không gian, bị rớt xuống lại. Thật vậy, khi chúng ta tĩnh tọa, hướng đến mục tiêu cực lạc, dùng hết sức chánh niệm để phóng tâm qua tịnh độ, dục nhớ đến việc chưa làm, nhớ điều này điều nọ là trở lại thực tế liền, giống như quả tiễn bị xì rớt xuống. Bất giác này xảy ra trong đời tôi cả trăm lần. Nhưng chúng ta không nản lòng, mỗi lần rớt xuống lại nỗ lực tìm nhiên liệu tạo quả tiễn mới, tức cân nhắc, suy nghĩ xem tại sao tâm rớt trở lại ta bà, tại sao không về cực lạc được. Vì vậy, tìm đọc thêm kinh điển hay chú sớ của các bậc cao tăng, vì các ngài cũng từng trải qua những kinh nghiệm tu tập để kiện toàn phi thuyền tâm của chúng ta vượt qua được 10 muôn ức thế giới mà đạt đến cực lạc. Trên bước đường thể nghiệm pháp tu tịnh độ, điều chỉnh cho quả tiễn bay lên và rớt xuống nhiều lần, tôi nhận thấy kinh nghiệm của Thái Hư Đại Sư rất đúng. Ngài cho rằng tịnh độ tam kinh chưa đủ, phải sử dụng tịnh độ ngũ kinh, đưa thêm 2 bộ kinh là Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm để làm cho niềm tin chúng ta vững hơn. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng niềm tin là mẹ sanh ra các đức Phật, phải củng cố niềm tin cho thật vững chắc, vì nếu nhiên liệu không đủ, phi thuyền tâm bay lên nửa chừng sẽ bị rớt xuống, nên chúng ta phải trang bị thật đầy đủ. Xem tivi, chúng ta thấy phi thuyền đặt trên bệ phóng phải có những quả tiễn phụ bám chung quanh. 5 bộ kinh là A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm, ví như 5 cái quả tiễn phụ được đặt chung vào một bệ phóng, làm phương tiện tạo thành sức đẩy để đưa phi thuyền tâm chúng ta qua khỏi sức hút của ta bà. Lịch sử cho thấy các vị tổ sư tu hành đều biết kết hợp nhuần nhuyễn các bộ kinh này để thăng hoa tâm linh. Trở lại cách niệm Phật, như trên đã nói về trì danh niệm Phật và quán tưởng niệm Phật, còn có cách thứ 3 gọi là xứng tánh niệm Phật. Từ giai đoạn 2 quán tưởng hình dung ra thế giới Phật tuy không phải là thật, nhưng từ sự hình dung này giúp hành giả chuyển qua giai đoạn 3 là xứng tánh niệm Phật hay niệm trong vô niệm. Bước đầu, hành giả nghĩ Phật ở thế giới khác, nhưng khi nhận chân được Phật và tâm của hành giả là một, cho nên hành giả sống với thế giới tâm, sống với thế giới tâm khác với thế giới vật chất. Thế giới tâm thì thiên biến vạn hóa. Thay vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả quan sát ai niệm Phật đây và không tìm thấy người niệm Phật nữa. Đạt đến xứng tánh niệm Phật, tức chân niệm, thì tâm niệm tâm. Hành giả và Phật cùng ở trong thế giới màu nhiệm mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp giới, tức loại hình thế giới vượt ngoài thế giới hiểu biết bằng căn trần thức của con người. Tóm lại, hàng hạ căn hạ trí nhiếp tâm niệm Phật gọi là trì danh niệm Phật, cho đến nhất tâm bất loạn, chỉ nghĩ đến Phật và thế giới Phật. Ý này tôi dịch là tâm trí lắng yên như vào thiền định. Phải đạt đến tâm chứng này, và khi mãn duyên ta bà, nương vào Phật Di Đà cùng chư Bồ Tát, thần thức của hành giả dục bay thẳng về cực lạc. Vào cực lạc rồi, Phật Di Đà thiết đạt thế giới này đặc biệt để ta quên hết ta bà, tức phải xóa sạch những gì của ta bà. Thời gian tu ở đó không biết bao lâu, nhưng phải dứt sạch ta bà. Có người vô chùa tu tạm thời quên việc nhà, nhưng ở lâu trong chùa lại nhớ nhà. Thật vậy, tôi có người bạn đồng tu, vì buồn nên vô chùa tu, nhưng được 1 tháng lại nhớ nhà và muốn về. Hòa thượng không cho về vì ông đã phát nguyện ở chùa 3 tháng, nhưng nửa chừng bỏ về là sai nguyện, thì sau này Phật không cứu nữa. Cho nên ông phải ráng ở chùa, nhưng càng ráng ở càng nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ công việc làm, vân vân. Ông cứ ngồi trong mãn hạ để về nhà. Ở cực lạc, Phật Di Đà tạo điều kiện làm cho ta vui, quên tất cả mọi chuyện ta bà. Thí dụ chuyện từ thức mới vào được cảnh tiên thôi, mà đã vui đến mức quên hết nhà cửa, chỉ ở thế giới thần tiên có mấy ngày, mà khi trở về thì người thân đều chết hết. Ở cực lạc, thời gian không giống ở đây, mấy ngàn năm nhưng tưởng như khoảnh khắc. Thiết kế của Phật Di Đà có vô lượng công đức, dễ dàng làm cho ta vui. ở Ta Bà quá khổ, ở đó quá vui là cực lạc, nhờ vui ta quên Ta Bà. Và trải qua thời gian dài quen với nếp sống ở cực lạc, ta không muốn về Ta Bà nữa, thì sen nở ra, ta trở về với con người thật của mình. Trước bị nhốt trong hoa sen, đến khi sạch nghiệp hoàn toàn, sen nở. Sen nở có mùi hương sen, không có mùi bùn tiêu biểu cho thời gian chúng ta tu hành, phát xuất từ người tội lỗi bùn nhơ. Ở Ta Bà có đủ thứ việc xấu ác, ta cũng như mọi người, cũng nhiễm như họ. Phật nói Bồ Tát mang thân người cũng bị ô nhiễm, và lớn lên bị xã hội đầu độc là ô nhiễm lần thứ hai. Vì vậy, chúng ta tu như thế nào mà lột bỏ được nhiễm ô tội lỗi thì sen nở. Giống như Thái tử Sĩ Đạt Ta, dù sống sung sướng trong cung điện, nhưng xa hoa vật chất không chi phối, không ràng buộc ngài. Tu tịnh độ cũng thế, Đức Thích Ca ở Ta Bà làm Phật, dĩ như ở trong bùn, nhưng sen mọc. Phật cũng mang thân người dĩ như bùn, nhưng bùn biến thành sen, tỏa hương thơm cho đời. Thị giới cực lạc do Phật Di Đà xây dựng để làm gì? Mô hình này nhằm mục tiêu giáo dục con người. Nói đến giáo dục, gợi tôi nhớ đến Phật học đường Nam Việt là trường đào tạo tăng tài. Trong thập niên 30, Hòa Thượng Khánh Hòa nhận thấy tăng ni Việt Nam thất học, Phật tử mê tín, chỉ biết cúng bái, có tụng kinh cũng không hiểu nghĩa kinh. Ngài thành lập Lưỡng Xuyên Phật học đặt ở Trà Vinh. Không đặt ở đây được, giống như đặt cực lạc ở Tây Phương vậy. Hòa Thượng đưa tăng tài ham học ham tu về Lưỡng Xuyên đào tạo và có được lớp lớn là Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa. Và người ưu tú nhất được Hòa Thượng gửi đi nước khác học. Gọi là nước khác, nhưng thật ra là miền Trung nước ta. Vì vào thời kỳ đó, ở Nam Kỳ muốn ra Trung Kỳ phải có giấy thông hành. Hòa Thượng Thiện Hoa và Hòa Thượng Trí Tịnh được gửi ra Huế học. Học xong, các ngài quay về miền Nam xây dựng Phật học đường Nam Việt và đã đào tạo được lớp người gánh vác Phật sự như Hòa Thượng Thanh Từ và tôi. Một số vị khác đã tịch và tốt nghiệp Phật học đường Nam Việt, người tương đối ưu tú được gửi ra nước ngoài học thêm. Vì vậy, đối với người tu, học là chính. Có con người nhưng phải học mới có thể làm nên việc. Đức Phật Di Đà tập hợp các bậc thượng thiện nhân về cực lạc làm giáo thọ sư dạy. Hàng La Hán về đó học, hoặc các thầy nguyện giảng sanh là về cực lạc để học với Phật Di Đà. Sau này mình làm Phật, không phải về đó để hưởng. Người có chí muốn về cực lạc học, Phật Di Đà sẵn sàng tiếp độ, thì phải chuẩn bị đầy đủ. Ngài rước về học xong mới làm được. Hạng thấp phải qua kỳ tuyển chọn, không phải ai cũng vô cực lạc được. Cũng vậy, ngày nay chúng ta có mở tuyển Phật trường. Theo Phật dạy, phải nghiên cứu lý lịch kỹ lưỡng, có phạm pháp không, có trốn nợ không. Tất cả những người thuộc thành phần này phải loại, không cho tu, không cho thọ giới, nếu không để họ chen vô tăng đoàn rất nguy hiểm. Đương nhiên, để giảng sanh tịnh độ, Đức A-di-đà cũng có thử thách. Ở cực lạc, xây dựng trên 48 lời nguyện là căn bản. Bước đường nhập cư cực lạc hay thi tuyển phải qua 48 bài thi này, coi chúng ta có vượt được hay không, có về đó được hay không. Điều 1. Ở cực lạc không có tên ba đường ác. Tên ba đường ác còn và người làm tội ác còn thì cực lạc cũng biến thành địa ngục. Vì vậy, muốn đăng ký vào cực lạc, chúng ta phải gạn lọc lòng mình, phải dứt sạch tham sân si. Hàng hạ phẩm hạ sanh được thi tuyển vào sơ cấp cực lạc cũng phải giữ trọn ngũ giới và thập thiện. Vì ở đó không có người ăn hại, không có người hung dữ, không có người bệnh hoạn. Nếu tâm, hành động và lời nói chúng ta còn như thế, ai chấp nhận cho vô? Thí dụ cho dễ hiểu,